Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16, bí ẩn. Bọn đại hán nhất thời vi lại đây, đều nắm trường đao, hàn quang lấp lánh, cùng đầu chọc tôn nhau lên, hình thành lớn lao uy hiếp. Triệu Dĩnh tự tin đã lên, nhưng đối mặt vây công còn có chút không chắc chắn. Thấp giọng nói, sư huynh, chạy đi. Sở Ly lắc đầu, trước tiên làm thịt bọn họ. Những này cặn lưu lại, không biết muốn gieo vạ bao nhiêu người. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy những người này đáng chết. Nếu như ngày hôm nay chính mình võ công thấp kém, thật muốn bị bọn họ làm nhục. Sống không bằng chết, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Cả người nổi da gà, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ánh đao lóe lên, bốn cái đao cùng vung lại đây. Sở Ly khinh rên một tiếng, ánh kiếm đột ngột sáng ngời, trong nháy mắt đâm thủng hai người thủ đoạn, theo toàn eo đâm hướng về tên còn lại. Triệu Dĩnh chỉ cần chuyên tâm ứng phó một, a, a, gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kêu thảm. Ba người thủ đoạn trúng kiếm, trường đao rơi xuống đất, Triệu Dĩnh cùng người cuối cùng chiến thành một đoàn, ánh kiếm cùng ánh đao quấn quýt lấy nhau. Người này đao pháp ác liệt, kết hợp cương nhu, không kém Triệu Dĩnh phi yến kiếm pháp. Sở Ly không vội vã hỗ trợ, để Triệu Dĩnh chướng chướng kinh nghiệm. Hắn theo trường kiếm đâm ra, ba người cổ họng trúng kiếm, phun huyết, ôi ôi ôi co giật. Độc ác trừng mắt Sở Ly, chí tử không lộ ra khiếp đảm. Sở Ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm, rút kiếm đứng ở một bên lược trận. Sư muội, đêm dài lắm mộng, thu thập hắn đi. Được, Triệu Dĩnh kiều quát một tiếng, kiếm thế trở nên càng ngày càng mềm mại phiêu giật, linh động phi phàm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lão tử muốn kéo một chịu tội thay. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột ngột trướng lớn hơn một vòng, mặt trướng đến phát tử, không để ý Triệu Dĩnh đến kiếm, liều mạng vai ai một chiêu kiếm, một đao bổ ra, sử dụng lưỡng bại câu thương chiêu số. Triệu Dĩnh kiều rên một tiếng, tách ra, Sở Ly thầm kêu không ổn, đột nhiên đâm một cái, ở giữa đại hán trong lòng, đại hán trợn mắt lên cúi đầu, nhìn trong lòng kiếm, chỉ vào hắn, trong miệng không ngừng mà ra bên ngoài dũng huyết, theo lệch đi đầu, ầm, ngã trên mặt đất, Sở Ly thở phào nhẹ nhõm, Triệu Dĩnh quay đầu không rõ nhìn hắn, Sở Ly đẩy ra đại hán vạt áo. Một nhánh tên lệnh đang bị hắn nắm chặt. Hắn chiêu kiếm này chậm một chút, tên lệnh liền xạ trời cao. Sở Ly nói, Triệu sư muội, lần sau đụng tới tình huống này, không thể lùi. Triệu Dĩnh thật không tiện gật gù. Chính mình vừa nãy thiếu một chút xông đại họa, thật muốn bị đại hán bắn ra tên lệnh. Chính mình cùng sở sư huynh lành ít giữ nhiều, tiên thiên cao thủ điều động, cái kia thật muốn mất mạng. Sở Ly gật gù. Ngươi vừa nãy lùi lại là người bản năng, vì lẽ đó kinh nghiệm rất trọng yếu. Triệu Dĩnh gật gù, bỗng nhiên nói, sở sư huynh ngươi cũng là lần đầu ra ngoài phủ chứ? Thư trên có. Sở Ly chỉ đầu, cười nói, vì lẽ đó muốn nhiều đọc sách, có lúc sẽ cứu mạng ngươi. Triệu Dĩnh dùng sức gật đầu, chính mình lúc trước cho rằng võ công mới là tất cả, có võ công cao cường mới có thể ứng đối nguy hiểm. Đọc sách là vô dụng, chỉ có thể trì hoãn thời gian tu luyện. Võ công không mạnh, biết được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bây giờ nhìn lại, mình nghĩ quá nông, tu luyện sau khi hay là muốn xem thêm thư. Sở Ly khom lưng cầm lấy một cây đao, đem bảy người đầu cắt xuống. Gọn gàng nhanh chóng, bình tĩnh như thường, thật giống ở thiết thịt heo. Triệu Dĩnh sắc mặt trắng bệch. Nàng có thể giết người, nhưng cũng không dám xem bêu đầu. Cảm thấy Sở Ly quá tàn nhẫn. Mọi người chết rồi, to lớn hơn nữa cừu hận cũng nên tiêu. Sở Ly ném đao vỗ vỗ tay, mảnh huyết không nhỏ. Xem Triệu Dĩnh ánh mắt trốn trốn tránh tránh, lắc đầu bật cười, cảm thấy ta tàn nhẫn. Mọi người chết rồi, cần gì chứ. Theo ta được biết, có mấy người trái tim trường ở bên phải, có mấy người luyện qua một ít kỳ môn tâm pháp, có thể giả chết lừa dối. Không thể nào, Triệu sư muội, Người đi theo Trác Phi Dương cái kia ngu xuẩn bên người. Cũng biến choáng váng. Chỉ biết là một mực luyện công luyện công. Thật giống luyện được rồi võ công liền có thể vô địch thiên hạ. Chuyện gì đều có thể giải quyết. Không phải sao. Cái tên này trái tim liền ở bên phải. Sở Ly chỉ một bộ thi thể. Nói mũi kiếm vẩy một cái. Cắt ra rẻ. Lộ ra một khỏa tâm tạng. Triệu Dĩnh bận bịu xua tay. Không muốn xem. Nhưng phiêu đến cái kia khỏa tâm tạng. Quả nhiên là bên phải. Sở Ly nói. Còn có. Trác Phi Dương cảm giác mình thiên tài. Sẽ luyện đến vô địch thiên hạ. Đúng không? Triệu Dĩnh gật gù. Trác sư huynh đúng là thiên tài. Sở Ly bật cười. Ngây thơ. Ở quốc công phủ làm sao luyện cũng luyện không tới vô địch thiên hạ. Tại sao? Triệu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Lẽ nào tâm pháp có vấn đề? Sở Ly nói. Muốn vô địch thiên hạ. Chỉ có tâm pháp là không đủ. Còn cần thiên phú. Trác sư huynh thiên phú rất tốt a, ngoại trừ thiên phú. Còn cần những khác. Muốn luyện đến thiên ngoại thiên. Muốn đi tông phái. Này xem như là tuyệt mật. Triệu sư muội ngươi có thể đừng truyền đi. Đây là tại sao? Triệu Dĩnh chú ý lực bị hấp dẫn lại đây. Hai người rời đi máu tanh hiện trường. Nhảy lên mã tiếp tục đi về phía trước. Một bên giá mã mà đi. Sở Ly vừa nói. Ý cảnh. Tiên thiên hướng về trên. Dựa vào không phải vùi đầu khổ luyện. Là tâm tình. Là ý cảnh. Thiên hạ các đại phái có thể truyền thừa bách năm trở lên. Thường thường đều có ý cảnh bí cảnh tồn tại. Quốc công phủ có võ học bí kíp. Nhưng không có ý cảnh bí cảnh. Vì lẽ đó luyện không tới thiên ngoại thiên. Ý cảnh. Triệu Dĩnh trầm ngâm. Sở Ly nói. Đây là lục phẩm mới có thể tiếp xúc được tuyệt bí. Ngươi sau này cũng sẽ biết. Sớm nói với ngươi một tiếng. Là đừng làm cho ngươi đi đường vòng. Muốn chú trọng học thức tích lũy. Một mực vùi đầu luyện công. Thành tựu chung quy có hạn. Sở sư huynh. Y ngươi nói như vậy. Ở trong phủ chỉ có thể luyện đến tiên thiên. Không đúng rồi. Trong phủ khẳng định có thiên ngoại thiên cao thủ chứ. Đương nhiên. Vậy bọn họ là làm sao luyện. Này lại là một tuyệt mật. Sở sư huynh. Được rồi. Nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Ta xin thề. Tuyệt không truyền cho người thứ hai. Sở Ly gật gật đầu nói. Kỳ thực trong phủ có một thể chế. Quá tiên thiên. Sẽ tiến vào tông phái tu hành. Tông phái. Cái này cũng là tuyệt mật. Sở Ly trầm ngâm nói. Quốc công phủ tuy là trấn áp tông phái. Cũng không phải một mực cưỡng chế. Cũng lôi kéo một phần tông phái. Tiên thiên cao thủ sẽ tiến vào những tông phái này tu hành. Triệu Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng. Này thật đúng là bí ẩn. Cư nàng biết, quốc công phủ trợ giúp triều đình trấn áp võ lâm. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm. Những cao thủ võ lâm kia một khi khởi xướng điên rồi. Triều đình không ngăn được. Cần quốc công phủ hỗ trợ. Người ngoài xem ra, quốc công phủ cùng võ lâm tông phái là không đội trời chung đối đầu. Ai có thể nghĩ tới trong bóng tối còn có cấu kết đây? Sở Ly nhìn về phía nàng. Dò dỉ ra ngoài. Ngươi biết hậu quả nhiều nghiêm trọng chứ? Ta chết cũng sẽ không nói. Triệu Dĩnh bận bịu dùng sức gật đầu. Võ lâm tông phái biết chuyện này. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rình giết những người này. Quốc công phủ nhân tài sẽ héo tàn. Thực lực giảm mạnh. Áp chế không nổi võ lâm. Vậy sẽ có đại loạn tử. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Vì lẽ đó lựa chọn võ học rất then chốt. Liên quan đến tương lai muốn đi tông phái. Phá vọng kiếm pháp không tiền đồ. Tông phái đã tiêu vong. Phỉ Yến kiếm pháp tương lai có thể đi vào kinh hồng phái. Ngươi vận khí không tệ. Phá vọng kiếm pháp. Triệu Dĩnh trợn mắt lên. Sở Ly nói. Ngươi sẽ không đi nhắc nhở Trác Phi Dương chứ. Nhưng là. Triệu Dĩnh chần chờ. Sở Ly hừ nói. Ngươi muốn nói thế nào? Lẽ nào trơ mắt nhìn Trác sư huynh đi đường vòng? Yên tâm đi. Ta dùng phá vọng kiếm thu thập hắn. Hắn sẽ không luyện nữa. Trác sư huynh rất có thể nhập ma. Liều mạng luyện phá vọng kiếm đây. Ai? Sở Ly lắc đầu thở dài. Triệu Dĩnh vội hỏi. Sở sư huynh. ta không phải thiên hướng Trác sư huynh. Chính là, tùy ngươi vậy. Sở Ly lắc đầu nói. Ngược lại hắn liền một ngu xuẩn. Thành tựu có hạn. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói. Ngươi cảm thấy ta là cố ý làm thấp đi hắn chứ? Hai người các ngươi thực sự là. Thân thể hắn thiên chất được. Tu luyện nhanh. Này không thành vấn đề. Then chốt là hắn vô học. Một khi quá tiên thiên. Đem nửa bước khó đi. Triệu Dĩnh nhíu mày. Để Trác sư huynh đọc sách. Hãy cùng giết hắn tự. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.